Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, trong hư vô mật thất. Ngoại giới, Càn Nguyên Tông, Càn Nguyên ngọn núi chỗ vô tận băng quật bên trong, trống trải trong hang động trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo bóng người. An tĩnh bên trong đường hầm lúc này chính là náo nhiệt một mảnh, tràn đầy sinh lợi khí. Phát ra, chúng ta phát ra, ha ha, chết tiệt bí cảnh, lần sau đánh chết ta cũng không đi vào. Thật là đáng sợ, lão tổ phù hộ, rốt cục để ta an toàn trốn ra được. Mà ở trung tâm nhất, là Thượng Văn Tuyết bóng người, mang trên mặt bôi trắng xám, đầy mắt không cam lòng cùng tức giận. Vương Nhị, ngươi chờ ta, lần sau gặp diện ta nhất định phải đem ngươi đánh bại. Có điều lập tức, Thượng Văn Tuyết chạm đích nhìn cái kia ảm đạm tắt vòng xoáy năng lượng, phá vụn Minh Châu, lại không khỏi hừ lạnh. Có điều, nhìn dáng dấp hẳn là không có cơ hội như vậy. Hô hấp, một đạo vui mừng bóng người từ trong hư vô chậm rãi hiện lên. Lúc này chính là gọi vào. Tuyết, ngươi còn thật, tức giận vẻ mặt thu lại. Thượng Văn Tuyết nhợt nhạt nở nụ cười. Thúc ngươi yên tâm đi, Văn Tuyết không có chuyện gì. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thượng Ngọc Xuyên gương mặt may mắn vẻ, muốn theo, đè trước đây suy đoán. Ở trong đó nhưng là có một sống mấy chục ngàn năm tên to xác. Vừa nghĩ tới này, sẽ không từ cảm thấy một tia nghĩ mà sợ. Cô cháu gái này nhưng là trong tộc duy nhất nữ, là chính mình đại ca duy nhất hậu tự. Một khi mất đi, khó có thể tưởng tượng, sẽ khiến cho làm sao to lớn rung chuyển. Đúng rồi, thúc, ta nhặt được một điểm đồ vật, ngươi có biết hay không? Thượng Văn Tuyết hiểu ý điểm số lẻ. Lập tức tay trắng bên trên đột nhiên xuất hiện mấy hạt tinh sa. Vương Nhị nếu là thấy, tất nhiên sẽ ở giờ khắc này hô to. Đây là lúc chi sa. Đây là, Thượng Ngọc Xuyên ánh mắt nhất định. Thần quang lặng yên ở con ngươi bên trong tỏa ra. Chớp mắt sau khi, một tiếng kinh hỉ bỗng nhiên vang lên. Đây là nguyên sơ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói xong. Thượng Ngọc Xuyên lúc này câm miệng. Hai con mắt cảnh giác, vung tay lên, một đạo bình phong bỗng dưng mà hiện, bao bọc lấy tất cả mọi người. Một đám thượng gia đệ tử nghi hoặc buồn bực, nhưng là đột nhiên trong lúc đó không chút nào dám lộn xộn. Lòng cảnh giác dường như chim cút, không dám làm một cử động nhỏ nào. Thượng Ngọc Xuyên tiếp tục hai mắt nhìn quét hư không. Hắn nhưng là biết, nơi này phụ cận có một thần bí gia hỏa trốn ở trong không gian. Đối với không gian trình độ phi thường sâu, Thượng Văn Tuyết nhìn là tràn đầy nghi hoặc, chốc lát, không khỏi hỏi, thúc, làm sao vậy, ngươi trước tiên đưa cái này thu lại, vật này có thể ghê gớm, ngươi trước tiên mang về, đối với ngươi cha có tác dụng lớn. Thượng Ngọc Xuyên quay đầu lại, thần sắc nghiêm túc, trong giây lát, đầu lại là cong lên, như đường hầm không thời gian vòng xoáy năng lượng sụp đổ. Không khỏi nghi ngờ nói, đây là, nghe vậy, Thượng Văn Tuyết không khỏi lại là một tức giận, đem tình huống cụ thể đi ra, nhưng bên trong gút mắc nhưng hết mức giấu giếm hạ xuống. Thì ra là như vậy, Thượng Ngọc Xuyên gật gù, đã như vậy, vậy chúng ta trực tiếp đi thôi, ngược lại lưu lại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Hơn nữa, những thứ đồ này rất trọng yếu, không thể sai sót. Dứt lời, Thượng Ngọc Xuyên lại là cảnh giác nhìn quét hư không. Thật sự là thần bí kia thanh niên đối với không gian trình độ quá mức thâm hậu, là hắn không cách nào so với. Không biết lúc nào đã bị trốn ở một bên rình coi. Thượng Văn Tuyết sâu sắc thở dài, phức tạp liếc mắt nhìn chi kia cách phá vụn vòng xoáy năng lượng, lại nhẹ nhàng điểm số lẻ. Hy vọng ngươi còn chưa có chết đi. Chớp mắt, một cái màu bạc không gian đường hầm bỗng nhiên trên không trung thành hình. Mấy tức sau khi, sinh khí tiêu tan, chen chúc kẽ băng nứt đường hầm lần thứ hai trở nên trống trải. Chỉ chốc lát sau, lại là mấy đạo nhân ảnh lặng yên từ trong hư không hiện lên. Là Bạch Dạ, Hàn Vọng mọi người, xuất hiện mấy người bầu không khí không tên trầm trọng, nghiêm túc, dường như hải miên xen lẫn nước biển. Trầm mặc chốc lát, Nhạc Tông Viễn trước tiên mở miệng nói. Bạch sư huynh, Hàn sư đệ, đa tạ các ngươi ân cứu mạng. Ngày sau ta tất có báo đáp. Nhưng bây giờ, ta trước hết cáo lui. Dứt lời, Nhạc Tông Viễn mang theo mấy vị phù phong đệ tử chạm đích rời đi. Hướng về vô tận băng quật bên trong đi ra. Tại chỗ, Hàn Vọng, Bạch Dạ bóng người đứng lặng. Một lúc lâu, Bạch Dạ thở dài, thâm trầm đạo. Hàn sư đệ, chúng ta đi thôi. Tin tưởng Vương sư đệ hắn cũng không hy vọng chúng ta như vậy. Hàn Vọng bi quan thiệp điểm số lẻ. Trong đầu không khỏi lần thứ hai hiện lên Vương sư đệ cười nhìn bóng người của bọn họ. Vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị nuốt hết tình hình. Quá mức làm cho không người nào nại bi ai. Lập tức, hai tha bóng người chậm rãi từ kẽ băng nứt bên trong đi ra. Mà giờ khắc này, kẽ băng nứt bên trong hàn khí đại tiêu. Hàn Vọng lúc này mới không có như vậy trước như vậy dày vò. Nhưng hắn nhưng hoàn toàn chưa chú ý tới lúc này biến hóa. Hai bóng người đi ra. Một đạo bóng người màu vàng óng rồi lại là từ trong hư không tái hiện ra. Ngắm nhìn cái kia phá vụn vòng xoáy năng lượng. Cười nhạt, gia hỏa còn chưa có xuất hiện. Xem ra bên trong quả nhiên còn có cơ duyên lớn a. Không sai, chớp mắt, bóng người lần thứ hai ảm đạm. Như ảnh trong gương bình thường lặng yên biến mất. Mà một bên khác, vô ngần trong hư không tối tăm. Trắng như tiết bóng người lóe lên. Lại lần nữa đột nhiên biến mất ở không gian loạn lưu chi trịnh trong giây lát. Một chỗ trống trải sáng sủa trong mật thất, trắng như tiết bóng người hiện lên, quành một bộ máu thịt be bét bóng người ầm ầm rơi xuống đất. Lóe ánh sáng dòng máu lặng yên chảy xuôi, mà nhìn khuôn mặt, chính là Vương Nhị bóng người. Trong mật thất trống rỗng, không có giường cột chạm trổ, không có bàn long thạch trụ, có chỉ là một tờ đơn giản giường đá, ghế đá, bàn đá, giống nhau đất thạch đúc thành. Gào gừ, bi bô kêu to đột nhiên ở bên trong mật thất vang lên. Chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện trắng như tiết thú bóng người. Giờ khắc này, đang ngạo kiều hướng về cái kia ghế đá gọi vào. Con mắt màu vàng óng nhạt bên trong là tràn đầy tự hào. Ha ha, một tiếng cười khẽ đột nhiên ở trên không khoảng không như cũng bên trong mật thất vang. Lên, trôi giạt từ từ, dường như đến từ địa ở ngoài thanh âm của. Ngay sau đó chớp mắt, ghế đá bên trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng người. Dường như lụa mỏng bao phủ, phía sau có một con sông dài chảy xuôi. Ngàn tỷ sinh linh ở trong đó chìm nổi. Thời gian ở tại bên ngoài cơ thể vờn quanh. Không gian không thể chịu đựng bóng người của hắn. Không thể cảm giác, không thể xem xét, không thể cùng, rồi lại để người ta biết. Hắn đang ở trước mắt, ngươi ra hỏa. Lá gan cũng không phải, cùng lão nhân kia thời điểm như thế, chỉ tiếc hiện tại ngươi vẫn là quá, vẫn chưa thể ăn nhiều những này a. Thời không sương mù bao phủ bóng người khẽ cười nói. Sau một khắc, một hạt vàng nhạt vầng sáng oành phát tinh xa bay ra. Gia hỏa cao tâm khẩn bận bịu nhào tới, há hốc miệng một cái nuốt xuống. Thoáng chốc, thần bí đạo văn phù hiệu đột nhiên ở trắng như tiết bóng người bên ngoài thân hiện lên. Từng vòng huyền ảo vầng sáng ở quanh người bộc phát, thời gian xa xôi cảm giác tràn ngập, dường như trong nháy mắt trôi qua ngàn năm vạn thế. Trắng như tiết thú há hốc miệng, một ngụm lớn đủ loại khí thể từ trong cơ thể phun ra. Trong nháy mắt, trong mắt màu vàng óng nhạt bên trên hiện lên một vệt nhàn nhạt buồn ngủ. Thân hình lảo đảo muốn ngã, dường như uống rượu say giống như vậy. Lảo đảo. Phù phù trắng như tiết bóng người từ không trung lặng yên rơi xuống. Ầm ầm rơi vào Vương Nhị bên người. Lồng ngực một trống một phục. Huyền ảo vầng sáng chuyển động theo. Làm như ám hợp một loại nào đó đạo vận. Sâu sắc chìm vào đạo cảnh chi chất lòng. Cũng không biết ngoại giới tình hình như thế nào. Chỉ mong bọn họ có thể thành công đi. Như mộng như ảo bóng người thở dài. Ánh mắt thâm thúy. Hình như có vạn ngàn đại đạo cộng hưởng. Có vô tận thế giới bồng bềnh, nhưng vào mắt, nhưng là vô biên hắc ám, mà trắng như tiết thú một bên, là Vương Nhị bóng người. Hai mắt nhắm nghiền, cả người máu thịt be bét, thân hình thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn lại duy nhất một hơi treo cái kia sinh mệnh. ghế đá bên trên giường như đạo chi hóa thân bóng người dần dần tầm mắt rời đi. Nhìn phía Vương Nhị bóng người, lại không khỏi nổi lên một luồng vui mừng mà lại tò mò vẻ mặt. Ôi, ngàn vạn năm đến, ta Càn Nguyên Thánh Địa cuối cùng vẫn là rơi xuống như tỷ hoàn cảnh a, thở dài nặng nề ở bên trong. Mật thất bồng bềnh, thời không sương mù bên trong bóng người một mặt hoang mang hồi ức vẻ. Nhớ năm đó, vạn ngàn đại năng cùng cử hành hội lớn, tôn giả càng là khắp nơi đi. Càn Nguyên Thánh Địa chi nổi danh, uy chấn chứ, nhưng cho đến ngày nay, nhưng là chỉ có thể ở một góc kéo dài hơi tàn. Có điều cũng còn tốt, ngàn vạn năm đến, ta Càn Nguyên Thánh Địa chung quy vẫn là xuất hiện như thế một tên. Hay là kiếp này, ta Càn Nguyên Thánh Địa còn có thể khôi phục cường thịnh thời gian đi. Trong sương mù bóng người, thản nhiên nở nụ cười, ngàn vạn năm tới ngủ say chờ đợi. Trung quy vẫn là chờ đến rồi một đủ để nhưng khi chức trách lớn ra hòa. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong sương mù bóng người nụ cười lặng yên thu lại. Trong tròng mắt đạo vận tràn ngập, vô cùng thần quang triển lộ. Vũ trụ ở trong đó từ từ chuyển động, vạn ngàn đại đạo ở trong đó từng cái hiện ra. Trước đó, hắn vẫn là cần nhìn một chút Vương Nhị quỹ tích. Như vậy hắn mới có thể yên tâm đem thánh địa chân chính lưu lại còn dư lại gốc gác giao cho người. Này, đó là hắn cuối cùng tích lũy. Một sát na, địa dường như thay đổi hư huyễn. Từng tầng bao phủ không gian như hư ảnh phá vụn. Từng lớp sương mù thổi tan mà mở. Dòng sông thời gian xa xôi lưu động. Hùng vĩ vô biên, đạo vận phi phàm. Phóng tầm mắt nhìn, vô số bóng người di động. Làm như vô tận trầm luân, vừa tựa như vạn ngàn vũ trụ học sinh mới phá diệt. Mấy tức sau khi, bình tĩnh bên trong mật thất bỗng nhiên rung chuyển, bóng người bao phủ thời không sương mù phiêu diêu. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, làm sao có khả năng? Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.